Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo ban sở tin tưởng hắn như lúc này, có lẽ cô từng dao động, không tin. Nhưng lần này cô hoàn toàn tin tưởng rằng Phong Kính nhất định sẽ nhận ra cô và Tô Mộc Tình không giống nhau. Cô tin tưởng, cho dù cuối cùng có chết ở chỗ này, cô cũng tin tưởng. Sở khắc này, cô tuy rằng chật vật, nhưng trong con người vẫn đầy ánh sáng lại khiến cho Phong Nghi thẹn quá hóa giận. Phong Nghi cười lạnh bắp chặt người của cô nói, Tô Mộc Vũ, cô trở đi. Tôi nhất định sẽ cho cô xem niềm tin mù quáng kia của cô rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Một chữ Tô Mộc Vũ cũng không đáp. Cô ngu xuẩn không phải ngu xuẩn trong lúc này. Bảo ngu xuẩn lúc trước kia, dại dột đã che mở mắt cô. Bên kia mái hiên, Tô Mộc Tình quả thật cũng không tốt. Chính xác mà nói cô ta đang sốt ruột. Cô ta nghĩ khi mang khuôn mặt này nên có thể mọi chuyện đều không lo. Nhưng kết quả cũng không phải như thế. Chỉ cần cô ta đến gần bàn chạy, nó liền như phát điên. Thằng nhóc nhạt nhạt kia lại càng khó hiểu. Tuy cô đã cố gắng che đậy quá khứ nhưng trong lòng vẫn lưu lại một chút. Còn Phong Kính, mặc dù không có lộ ra ngoài nghi đối với cô ta, nhưng hắn đến bây giờ còn không có chân chính chạm vào cô ta. Như thế sao cô ta lại không xuất ruột cho được? Phong Nghi ra lệnh, hơn nữa không tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cô nhất định nhanh chóng khiến Phong Kính triệt triệt để xem cô là Tô Mộc Vũ. Tô Mộc Tình hạ quyết tâm đi ra khỏi phòng tắm. Cô ta mặc bộ áo ngủ màu hồng nhạt. Chỉ cần tháo nhẹ dây buộc thì toàn bộ những gì trước ngực sẽ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lộ ra một mảng da thịt lớn trong suốt, phấn nộn trên ngực. Trên mặt cô ta mang theo phấn hồng e thẹn, ánh mắt vụt sáng mà e lệ, lông mi thật dài chớp chớp, sang hơi cắn môi dưới. Cô ta biết tư thế như vậy tuyệt đối là tư thế mị hoặc đàn ông tốt nhất. Cô ta không tin Phong Kính lần này không chui đầu vào lưới. Tô Mộc Tình ngượng ngùng cúi đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Phong Kính nhỏ giọng nói, Kính, có thể nói cho em biết những ngày qua em làm không tốt hay sao? Phong Kính nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nâng người cô ta lên, nhẹ giọng hỏi, sao vậy, sao lại hỏi như vậy? Tô Mộc Tình cụp mi, thần tình đỏ bừng, hơi thở đều đều, tựa hồ bởi vì Phong Kính đến gần mạnh anh hơn một chút. Là vì anh không muốn chạm vào em. Phong Kính kề chán mi đến chán cô ta, hơi thở hai người hòa vào nhau. Em suy nghĩ quá nhiều rồi Mộc Vũ. Tô Mộc Tình chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước, mang theo cầu xin. Xin anh, hôm nay muốn em được không? Cô ta đặt tay lên lồng ngực hắn, sau đó chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Cảnh trí như thế, âm thanh như thế, đôi mắt như thế, quả thật khiến đàn ông đều không thể cự tuyệt. Cô ta rõ ràng cảm thấy lồng ngực bò đồng trước mặt, thật rất hô hấp càng lúc càng dồn dập. Cô ta nhếch khóe miệng, nhưng mà ngay tại một khắc cô ta nghĩ mình đã thành công. Phong Kính bỗng nhiên bắt lấy tay cô ta, cau mày nhìn. Hồi lâu bỗng dưng bắp chặt ngón tay, suốt cuộc cũng lạnh lùng phun ra một câu. Cô không phải là Mộc Vũ. Trong lòng Tô Mộc Tình hoảng hốt, trên mặt lại cực lực duy trì bình tĩnh cười nói. Kính, em đang nói đùa sao? Sao em lại nghe không hiểu? Con người Phong Kính sắc bén như đao, dồn sức nắm chặt cổ tay cô ta. Tay cô ấy là bàn tay nặn gốm sứ, cho nên có chút thô ráp, không hề mềm mại giống như của cô. Tô Mộc Tình nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô ta giả dạng giống nhau, không nghĩ tới lại có thể quên điểm này. Lúc này một câu biện mình cô ta cũng không có, chỉ ấp úng gọi. Kính, em có thể đi thẩm mỹ viện. Thế nhưng sắc mặt tươi cười đến cỡ nào cũng đều nghiện sao vẻ trượt dạng. Phong Kính hít mắt mỉm cười nói. Còn nữa, cô ấy chưa từng gọi tôi là Kính. Trước kia là do hắn uống say nên không nhận ra, bởi vì khuôn mặt này thật rất giống. Là bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ gì. Thế nhưng cho dù bộ dạng có giống nhau, vẫn là có những khác biệt nho nhỏ để lộ ra trong lúc vô ý. Hai ngày này hắn luôn hoài nghi, cho tới giờ khác này rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Giống như một loại bản năng trong cơ thể, chỉ đối với người mình yêu, có những biểu hiện xả dối đều có thể nhận ra. Thì ra sai lầm là ở cách gọi, chết tiệt. Tô Mộc Tình kinh ngạc theo bản năng, cố gắng gượng ép để che giấu, cười nói. Em... chỉ là một cách xưng hô mà thôi, anh không cần phản ứng như vậy. Em chỉ cảm thấy xưng hô như vậy, sẽ thân mật hơn một chút. Nhưng Phong Kính không hề nghe, vẫn tiếp tục nheo lại phải trần bộ mặt của cô ta. Tại sao Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy cô nên cảm thấy là lạ? Nhạc Nhạc rất mẫn cảm với hương thơm, hôm qua vừa đến gần cô là đã hát gì? Tại sao bạn trai lại cắn cô? Cháu là loại động vật trung thành, nếu cô là chủ nhân của nó làm sao lại không nhận ra cô? Còn có một người lưu lạc bên ngoài vài năm, có thể không nấu ăn nhưng cách thức vẫn khó có thể thay đổi nhiều đến vậy, hương vị lại càng không kém nhiều như vậy. Phong Kính lại tiếp, còn có một chuyện quan trọng, cô không thương Nhạc Nhạc. Cho dù cô cực lực mỉm cười với Nhạc Nhạc, ôm nó hôn nó, nhưng ánh mắt của cô không che giấu được sự lừa gạt trong đó.